Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 10, xiềng xích. Tân Văn báo chiều tin tức, trải qua cảnh sát xác nhận, mất tích nữ tính đã tăng lên đến 5 người. Căn cứ số liệu mất tích nữ tính đều vì tuổi trẻ. Độc thân, hiện tại chúng ta liền tình huống cặn kẽ. Hướng Teddy đi cảnh sát trưởng tìm hiểu một chút. Nhìn lướt qua phòng giải khát bên trong truyền hình, đeo lấy làm quý kiểu mới nhất bao Meridian giống như một cái kiêu ngạo khổng tước hướng lấy ngoài. Công ty đi đến, làm trong công ty, trẻ tuổi nhất, vừa mới không hàng mà đến nữ tính chủ quản. Meridian có chính mình kiêu ngạo tư bản, không đơn thuần là kia mỹ lệ bề ngoài, còn có năng lực, bất quá, tựa hồ quá mức đẹp, năng lực như vậy ngược lại bị che đậy. Lúc đầu Meridian còn có qua tranh luận, sau đó, rất tự nhiên quen thuộc, bởi vì, Meridian phát hiện, bất luận nàng thế nào giải thích, tất cả mọi người sẽ lấy chính mình cho là đi tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng kiến. Mà tại dạng này điều kiện tiên quyết, một số tin đồn liền như thế xuất hiện, từ nàng dựa vào sắc đẹp thượng vị, lại đến cao bên trong lúc liền ra ngoài kiếm tiêu vặt tiền. Còn có sớm năm cha mẹ ly dị, là bởi vì nàng mẹ có rồi ngoại tình các loại, hết thảy tất cả, đều tựa hồ muốn mạt sát cố gắng của nàng, chứng minh nàng đúng vậy kia loại dựa vào dị thường thủ đoạn thượng vị nữ nhân. Hiện tại cũng không ngoại lệ, Meridian có thể rõ ràng nghe được phía sau mọi người xì xào bàn tán, nhưng nàng không có đi để ý tới, chỉ là khi tiến vào thang máy trước nói một câu. Ta cần ở buổi sáng ngày mai nhìn thấy có quan hệ cái này đề án tin tức cặn kẽ. Bao quát nhưng không giới hạn trong mỗi một cái đối thủ cạnh tranh tin tức cặn kẽ. Thang máy cửa, chậm rãi đóng lại, ở đóng lại sát kia. Meridian rõ ràng nghe được rồi những người kêu oán trách cùng kêu rên. Hừ, có thời gian bát quái. Tự nhiên có thời gian tăng ca. Đạp lấy cao càng dày. Meridian đi vào dưới mặt đất bãi đỗ xe. Một cỗ mới tinh xe con đứng ở góc rẽ, đây là nàng vừa mua xe. Sau kia tòa nhà vừa mua nhà trọ đã chậm một năm. Bề ngoài thời thượng, lại tính an toàn rất tốt. Cho nên, không ít người sẽ bị hấp dẫn. Nhất là làm Meridian đi đến chiếc xe hơi này bên cạnh lúc. Hiệu quả càng là gấp bội. Mấy cái đồng thời tan ca nam sĩ ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía nơi này. Hàm xúc, mặt mỉm cười, to gan, trên dưới dò xét, mà bất luận là đối cái nào một loại, Meridian đều là trợn mắt nhìn, nam nhân đều là tự ngã cảm giác tốt đẹp tự luyến cuồng. Lúc này tuyệt đối không nên khách khí, một khi khách khí, vậy thì thật sẽ dây dưa không sạch. Tại nguyên bản công ty bãi đỗ xe truyền ra lưu ngôn phỉ ngữ, Meridian đã thụ đủ rồi, ở mới công ty. Nàng nhưng không nghĩ một lần nữa rồi. Hàm xúc các nam nhân ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, ngồi lên xe rời đi. To gan các nam nhân nhún vai, còn muốn dừng lại một chút, lại nghênh đón Meridian ngón giữa. Cuối cùng, không được không phải cũng chọn rời đi. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người rời đi. Có cái nam nhân đứng ở Meridian xe một bên, một mực đánh lấy điện thoại. Tựa hồ là đang trao đổi cái gì chuyện gấp gáp. Ở Meridian ánh mắt quét tới lúc, nam nhân cho một cái áy náy nụ cười. Có thể hay không cho ta mượn chi bút? Nam nhân hỏi. Được, Meridian rất thẳng thắn đáp ứng. Móc ra bút liền đưa tới. Ở nam tay của người mượn lấy bút, muốn dựng vào cổ tay nàng thời điểm, Meridian một cước đá ra. Rắn chắc, bén nhọn giày cao gót kho. Hung hăng đá vào nam nhân trên đầu gối. A, một tiếng kêu thảm bên trong. Nam nhân ôm lấy đầu gối. Meridian không lưu tình chút nào. Vòng tròn trong tay bao. Đập vào khuôn mặt nam nhân bên trên. Nàng tại sao lựa chọn cái này bao? Trừ bỏ là làm quý kiểu mới bên ngoài. Cũng bởi vì cái này bao bên trên liễu đinh thiết kế là nhọn. Cũng không phải là sắc bén kia loại kho. Là mài tròn. Nhưng là chỉ cần ở trong bọc lắp đặt hai bình nước, lại lựa chọn một cái đủ tốt góc độ, vung rồi nện ở trên thân người liền cùng tiểu hình vụt không sai biệt lắm. Meridian đối lấy lon nước thử qua. Kết quả, rất hài lòng, khô quắt lon nước, chứng minh lấy một kích này lực lượng, liền cùng trước mắt khuôn mặt nam nhân. Không chỉ có là máu tươi chảy ngang, mà lại toàn bộ người đều đã mất đi lực phản kháng. Nhưng Meridian cũng không có dừng lại. Nàng lần nữa giơ lên chân, dùng gót giày bộ vị, vừa chuẩn lại hung ác đá đánh lấy nam nhân yếu hại. Không có chút nào thủ hạ lưu tình, cũng không để ý đến đối phương cầu xin tha thứ. Lúc này mềm lòng, đúng vậy tìm phiền toái cho mình rồi. Rất nhanh, thông qua giám sát nhìn thấy đây hết thảy cao ốc bảo an chạy tới. Ba cái bảo an nhìn một thân máu tươi nam nhân, hai mặt nhìn nhau, đem hắn nắm lên đến. Báo động, Meridian nhìn ba cái bảo an trực tiếp nói rằng, Meridian nữ sĩ, vị này nam sĩ cũng không có làm sai cái gì a. Một cái lớn tuổi bảo an có chút do dự mà hỏi. Không có làm sai cái gì. Một người xa lạ giả bộ như gọi điện thoại tới gần ta. Trên thân còn mang theo gậy điện. Người nói cho ta biết hắn không có ác ý. Vẫn là nói. Chấm ngoặc kép. Người cùng hắn là một bọn mà. Gần nhất mấy lên mất tích án. Đều là các ngươi làm. Meridian cười lạnh bắt đầu. Lớn tuổi bảo an sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng bên người một cái tuổi trẻ bảo an lại không phục. Ngươi thế nào biết rõ hắn là người xa lạ? Ta tới nơi này nhậm chức trước. Liền đem mặt của mọi người cho. Tên đều nhớ kỹ. Chỉ là hơn 200 người. Cũng không phải là rất khó. Meridian Vân Đạm Phong khinh nói rằng. Tuổi trẻ bảo an lại là sững sờ. Hắn không biết rõ Meridian nói thật hay giả. Theo bản năng nhìn về phía lớn tuổi bảo an. Đi báo động. Lớn tuổi bảo an rất thẳng thắn nói rằng. Bất luận Meridian nói thật hay giả, đều cần phải báo cho cảnh sát, bởi vì, hắn thật ở nam nhân kia túi bên trong tìm ra gậy điện. Mà lại, mặt mũi người đàn ông này, đúng là rất bỡ ngỡ. Rất nhanh, cảnh sát trưởng Teddy xuất hiện, khi nhìn đến ngã trên mặt đất nam nhân kia lúc, vị này dáng người thấp bé, gầy gò cảnh sát trưởng, một thanh liền tóm lấy tóc của đối phương. Đem đối phương xách lên, ném tới rồi trên xe cảnh sát. Meridian tiểu thư, ngươi đi cùng thuộc hạ của ta ghi khẩu cung. Cứng rắn nói câu này sau, cảnh sát trưởng Teddy liền điều khiển lấy xe cảnh sát quay trở về sở cảnh sát. Thẩm vấn phạm nhân, tự nhiên là về phòng thẩm vấn tốt. Hắn cái này là đối người đóng thuế thái độ sao? Ta muốn khiếu nại hắn. Meridian đối mặt với nhanh chóng đi xe cảnh sát. Không nhịn được nói rằng, Meridian tiểu thư xin ngài thứ lỗi. Gần nhất phát sinh ra rất nhiều chuyện, chấm ngoặc kép, lại nhiều sự tình, cũng không thể cải biến hắn vừa mới thái độ ác liệt. Ta muốn khiếu nại hắn. Meridian cường ngạnh, để vị này cảnh viên liên tục cười khổ, mà một bên ba cái bảo an càng phát câm như hến rồi. Dạng này nữ nhân thật đáng sợ. Không được. Phải đem tin tức nói cho những cái kia trong công ty tên ngốc. Ngàn vạn khác trêu chọc dạng này cọp cái. Không phải vậy khẳng định là sống không bằng chết. Ba cái bảo an nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Mà đem đây hết thảy xem ở trong mắt Meridian. Trong lòng thì lại là cười lạnh một tiếng. Nhìn, sự tình vốn là như vậy. Một đám bị hormone chi phối giống đực. Ôi, nam nhân. Ghi khẩu cung so Meridian trong tưởng tượng nhanh hơn. Hoặc là nói, đối mặt với thái độ cứng rắn, không hề nhượng bộ chút nào, kiên trì khiếu nại nàng. Những cái kia cảnh viên cũng là đưa ôn giống như thần đem nàng nhanh chóng đưa tiễn. Mặc dù là để cho người ta không thoải mái, nhưng là chuyện này đối ta tiến vào công ty mới rất có ích lợi. Những cái kia tên ngốc, ngắn hạn chi bên trong, sẽ trung thực rất nhiều. Vừa nghĩ tới đó, Meridian tâm tình liền biến đã khá nhiều. Nàng qua lâu rồi tùy ý làm bậy niên kỷ. Nếu không phải đối sau này công tác có trợ giúp, nàng mới sẽ không tốn công tốn sức cùng một cái nam nhân bác đấu. Khao một chút chính mình, Meridian không nhịn được cải biến tiến lên phương hướng. Nàng biết rõ một gian rất tư mật quán bar. Phi thường không tệ, quả nhiên vẫn là nơi đó tốt. Người nơi này quá vắng lạnh. Nếu không phải ta dùng bình rượu đập nơi đó lão bản đầu. ta cũng không cần bị đuổi ra ngoài. Yên tâm, ta sẽ không nện ngươi. Ngươi xem xét đúng vậy. Kia loại lãnh đạm, cấm dục tên ngốc, say rượu Meridian nửa quỳ lấy bò trên quầy bar, miệng bên trong không ngừng nhắc tới lấy. Tần Nhiên lông mày nhíu lại, thật muốn một tay lấy đối phương ném ra. Nhưng là, đầu kia tùy theo mà đến xiềng xích lại không cho Tần Nhiên cơ hội. Nửa trong suốt, ngón trỏ phẩm chất xiềng xích giống như rắn đồng dạng bò sát lấy. Xuất hiện ở nhà ăn bên trong. Sau đó, chiếm cứ ở rồi nhà ăn cổng. Trọn vẹn chất nửa người cao. Cái kia hẳn là đầu bộ phận. Đầu tiên là nhắm ngay say rượu Meridian. Nhưng, lập tức, liền quay hướng về phía sau chủ phương hướng. Thậm chí, toàn bộ xiềng xích đều không được run run. Tựa như là phát hiện càng thêm ngon miệng con mồi đồng dạng. Tần Nhiên mặt trầm xuống. Không thể nghi ngờ, vật này đang thay đổi mục tiêu. Từ Meridian, biến thành hàm tu thảo. Nếu như là cái trước, Tần Nhiên sẽ xem xét có đáng giá hay không xuất thủ. Nhưng biến thành sau người. Ô, sắc bén chế tạo kiếm sau một khắc liền xuất hiện ở xiềng xích phía trên. Thẳng tắp chém xuống, hoa hơi giật mình. Vốn nên là tử vật xiềng xích. Một trận giật mình, tự hồ là căn bản không có nghĩ đến. Có người có thể nhìn thấy nó đồng dạng. Nhưng căn này xiềng xích động tác cũng không chậm. Đầu của nó liên tục run run. Lập tức kia chiếm cứ lấy thân thể. Liền một vòng bay lên. Đem Tần Nhiên bao phủ nó bên trong. Tiếp theo, xiềng xích đầu. Từ nay về sau kéo một cái. Kia từng vòng bao phủ lấy Tần Nhiên xiềng xích liền bỗng nhiên rút lại rồi. Mà Tần Nhiên lại là hoàn toàn không rảnh để ý. Sắc bén chế tạo kiếm vẫn như cũ chém xuống. Bất luận là những cái kia rút lại xiềng xích, vẫn là tựa như đầu xiềng xích, đều bị một kiếm mà đứt. Đứt gãy xiềng xích ngã rơi trên mặt đất, phát ra cùng loại kim loại tiếng vang sau. Liền bắt đầu tan hóa, phảng phất là bị ngọn lửa vô hình đốt cháy. Đốt đốt, kiếm nhận đối người chết tạo thành ngoài định mức thương tổn. Bất luận là hữu hình vẫn là vô hình, đều ở cái này một phạm trù. Đầu này quỷ dị, nhưng thực lực lại đồng dạng xiềng xích. Không thể nghi ngờ thuộc về vô hình chi vật. Dựa vào lấy vô hình thân thể đến thu hoạch được ưu thế. Một khi bị phá giải, trên cơ bản chỉ còn sót bị chảm giết một đường. Bất quá, Tần Nhiên nhìn tan hóa. Biến mất xiềng xích, nhăn lại lông mày cũng không có buông ra. Hắn có thể thấy ra, đầu này xiềng xích là bị khống chế, mà không phải tự hành sinh ra ý niệm. Kia loại có thể tự hành sản xuất sinh ý niệm sinh vật. Cùng đầu này xiềng xích khí tức hoàn toàn khác biệt, mà lại, cũng sẽ không như thế yếu. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, đối phương tựa hồ để mắt tới hàm tu thảo rồi. Mặc dù đối phương ngay từ đầu mục tiêu, cũng không phải là hàm tu thảo. Nghĩ đến nơi này, Tần Nhiên xoay qua thân nhìn cái kia mang đến cho hắn phiền phức nữ con ma men. Người dạng này tên ngốc, ở xã hội này là không phổ biến. Người nhất định không có bằng hữu a. Ban đêm thời điểm có không có một cái nào người vụng trộm thút thít qua. Không có việc gì, đến nói cho đại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ sẽ không nói cho người khác. Say rượu Meridian hoàn toàn không có bình thường tỉnh táo, mục tiêu minh xác, miệng bên trong tự mình nói lấy mê sảng, một bên nói lấy, còn một bên ngốc hề hề xông lấy Tần Nhiên cười. Sau một khắc, say rượu Meridian liền muốn đứng lên đến, hướng lấy Tần Nhiên đi đến, nhưng một cái tay nhưng từ phía sau kéo lại nàng. Vốn là nỗ lực đứng lên Meridian, một lần nữa bò tới rồi trên quầy bar. Nàng nâng lên đầu mắt say lờ đờ mông lung nhìn níu lại nàng người. Tốt tú khí tiểu đệ đệ. Muốn cùng đại tỷ tỷ kết giao bằng hữu sao? Nhìn đứng ở một bên hàm tu thảo. Meridian si mê mà cười lấy. Đưa tay liền hướng lấy hàm tu thảo mặt sơ soạng. Ba. Tần Nhiên một thanh đẩy ra tay của đối phương trưởng. Xách ở đối phương sau cái cổ. Liền chuẩn bị đem ném ra. Ca ca. Chờ một chút. Muộn. Ban đêm không quá an toàn. Hàm tu thảo nhỏ giọng cầu tình. Tuy nhiên dựa theo hàm tu thảo ý tưởng chân thật nhất, hẳn là lập tức, không cần chờ đợi đem đối phương ném ra mới đúng. Nhưng là Hàm Tu Thảo đáy lòng thiện lương, lại ngăn cản lấy hắn. Nếu đối phương bởi vì dạng này mà ra chuyện, Hàm Tu Thảo rất khó tha thứ chính mình. Tần Nhiên gật gật đầu, cầm lên nữ con ma men, đem ném vào nơi hẻo lánh bên trong. Mặc kệ tự sinh tự diệt, đến nỗi cứng rắn cấp độ. Rất xin lỗi, không có đem đối phương ném ra. Đã là Tần Nhiên có rồi, Hàm Tu Thảo cầu tình sau nhượng bộ lớn nhất. Vừa mới vật kia ngươi thấy được sao? Đi trở về quầy ba, Tần Nhiên thấp giọng hỏi nói. Trước đó không có, ca ca ngươi chém xuống nó thời điểm, ta thấy được, Hàm Tu Thảo chăm chú trả lời với. Hắn biết rõ, Tần Nhiên theo thói quen từ nơi này chút dâu ria không đáng kể bên trong siêu tập tin tức. Đương nhiên sẽ không chủ quan, ngươi không nhìn thấy, nữ con ma men cũng không có phản ứng. Nói cách khác tinh thần đạt tới siêu gia thường nhân cực hạn mới có thể phát giác vật này. Lại thêm nó hẳn là bị người thao túng. Chấm ngoặc kép, Tần Nhiên tự nói lấy. Hai mắt hơi nheo lại. Từ hiện hữu manh mối suy đoán. Thao túng căn này xiềng xích tên ngốc. Hẳn là một cái tinh thần vượt ra khỏi thường nhân cực hạn tên ngốc. Thân là thiên tuyển giả. Tần Nhiên rất rõ ràng tinh thần mạnh lớn đến đáng sợ. Vô thanh vô tức công kích. Hoàn toàn đúng vậy, khó lòng phòng bị. Thậm chí từ góc độ nào đó tới nói, đúng vậy vô khổng bất nhập. Mà lại, người từ sẽ không nghĩ tới công kích như vậy sẽ lấy cái gì dạng hình thức xuất hiện. Hiện tại duy nhất tin tức tốt chính là cái này thao túng xiềng xích tên ngốc. Tinh thần thuộc tính tuy nhiên vượt ra khỏi cực hạn của thường nhân, nhưng hẳn là không nhiều. Không phải vậy, hắn vừa mới cũng không phải là chém vỡ đầu kia xiềng xích, mà là bị đầu kia xiềng xích rảo sát rồi. Nhưng ngay cả như vậy, thói quen cẩn thận Tần Nhiên vẫn như cũ hướng đi rồi một bên nơi hẻo lánh. Ba, bóng tối che đậy dưới. Tần Nhiên một cái búng tay. Vì ngài phục vụ, ta boss, cơ hồ là trong suốt thượng vị tà linh xuất hiện ở Tần Nhiên bên người hơi xoay người hành. Lễ, không cần giải thích. Thông qua khế ước lực lượng, thượng vị tà linh đã biết rồi hết thảy. Giao cho ta, boss, hiện tại ta tuy nhiên không thích hợp chiến đấu, nhưng là điều tra, cảnh giới, lại là hoàn toàn không có vấn đề. Thượng vị tà linh nói xong, liền dung nhập rồi một bên vách tường bên trong. Nó cần chính là, phụ trợ chính mình boss, nhìn chòng chọc khả năng xuất hiện ở chung quanh dị thường. Nhìn thượng vị tà linh biến mất ở vách tường bên trong sau, Tần Nhiên chậm rãi đi tới quầy ba, cầm điện thoại lên, phát ra cái kia S. Vương trước khi đi lưu lại dãy số. Ở trước mắt cái này loại bị cực độ hư nhược điều kiện tiên quyết, đối mặt với không biết địch nhân, Tần Nhiên không ngại nhiều người trợ giúp. Nhưng nghe ống bên trong liên tục vang lên mấy lần, nhưng không ai tiếp. Tần Nhiên để điện thoại xuống, lần nữa đẩy tới. Cũng giống như nhau kết quả. Từ hôm qua nói chuyện với nhau đến xem, S, Vương tuyệt đối không phải một cái người nói không giữ lời. Xuất hiện kết quả như vậy, tất nhiên là phát sinh ra cái gì quan trọng sự tình. Có chút xảo a, Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy. Mà ở thời điểm này, lấy nhà ăn cửa, bị đẩy ra, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.